Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, không đáng tin cậy anh họ. Không kịp tìm Hoa Man, ta phán đoán nàng nhất định thừa dịp loạn mang lấy Cố Bảo Điền đi địa phương khác. Dù sao nàng đã từng nói, Cố Bảo Điền vẫn là đem rất nhiều lời chôn ở đáy lòng. Hiện tại Cố Bảo Điền ngoài ý muốn xuất hiện tại buổi họp báo bên trên. Sám hối giống như giảng thuật năm 1993 Tây giả khảo cổ sự kiện chân tướng. Ta nghĩ thế khi giờ phút này, từ truyền thông khẳng định lần nữa bị soát bạo. Tất cả mọi người sẽ thấy, đều sẽ nghe được cái kia xa xôi cố sự. Trận kia dự mưu dưới mưu sát, cùng tòa kia thần bí đường triều cổ thành. Người khổng lồ kia xương sọ, nếu như không có trên trời rơi xuống kỳ quái, nếu không phải vô kiểm nam nhân mị ảnh tại thành bên trong ẩn hiện, lưu lại cột cột tội ác, như vậy dù cho Cố Bảo Điền ngồi ở chỗ đó hiện thân thuyết pháp, cũng sẽ bị cho rằng là người điên nói mớ a. Nhưng bây giờ, dù là bất luận kẻ nào ngồi ở chỗ đó, nói một cái cỡ nào khoa trương cố sự, ta nghĩ đại bộ phận thị dân cũng đều sẽ tin tưởng. Bọn hắn không chỉ hội tin tưởng, mà lại càng sẽ hoảng sợ. Sau đó bị giật dây, bị kích động, cuối cùng thậm chí kéo bè kéo cánh. Đến khẩn cầu tai nạn phủ xuống thời giờ sẽ không đả thương cùng chính mình. Tựa như ta cái kia anh họ, hắn vốn là một cái không đến tứ lục, khắp nơi siêu tập hiếu kỳ nghe đồn ra hỏa. Ta thừa nhận, lòng hiếu kỳ của hắn bạo dạp. Hắn đối kỳ dị sự kiện khai quật có đôi khi so cảnh sát còn xâm nhập. Mà theo nửa năm này quái sự ngày phồn, khẳng định cũng không ít fan club như Tuyên Lương giống như quay chung quanh tại bên người. Nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ làm tà môn ma đảo. Cuối cùng thành tuyên bố tận thế, sứ giả của thần. Mặc dù hắn vừa ra đời liền đoạt tên của ta, mặc dù hắn một mực vui buồn thất thường, làm việc tin ngựa từ cương, cùng ta không hợp nhau, nhưng ta còn là nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Cảnh cáo hắn, để hắn cải tà quy chính, để hắn không nên đem bản thân mang lên tế đàn, trở thành cuối cùng một ác, tà kiến, tế phẩm. Điện thoại di động của hắn đã ngừng máy. Xem ra thành giáo chủ, đoán chừng số liền nhau mã đều đổi, ta chỉ có thể đi hắn thuê lại địa phương tìm bản tôn. Ta nhớ mang máng hắn ở tại Sơn Dương khu bên kia, thuê gái tam tuyến nhà máy phòng ở cũ ở, mà lại người này lười nhác lạ thường, xưa nay không tiến nhà bếp nửa phút, cho nên cả ngày gọi giao hàng. Ta hạ quyết tâm, thế là từ biệt Lâm Anh. Lấy cớ đi tìm Thẩm Dụ, sau đó lái xe thẳng đến cư xá mà đi. Còn chưa tới cư xá, giao lộ liền chắn đến lợi hại. Ta nhìn trên bản đồ đã biến thành đỏ tía, đành phải dừng xe ở bên cạnh một cái bãi đỗ xe. Đi bộ hướng bên đi đến, càng đi về phía trước, xe cùng người cũng liền càng phát ra nhiều hơn kỳ quái. Sơn Dương vốn cũng không phải hơn một cái phát đạt khu, mà lại loại này tiểu khu cũ càng không phải là trung tâm thương mại. Chẳng lẽ trước mặt xảy ra chuyện gì sự cố rồi? Nhưng vượt qua một cái đầu phố, ta phát hiện bên này nhưng lại là một phen cảnh tượng nếu là thật có sự cố. Người đi đường kia bọn họ đều sẽ lộn xộn vô tự địa vây xem. Có thể nơi này hai bên vỉa hè người chỉnh chỉnh tề tề. Mắt nhìn phía trước, từng chút di động tới. Nếu như muốn ta đưa ra so sánh, vậy đơn giản liền theo ca nhạc hội trước đó, fan hâm mộ xếp hàng chờ vào sân đồng dạng, ta nhìn thấy một vị mặt mũi hiền lành bác gái, thế là tiến lên hỏi thăm, phía trước chuyện gì xảy ra, những người này xếp hàng là làm gì, không nghĩ tới bác gái lập tức sắc mặt liền không từ thiện. Nàng đảo ta một chút, nói, ngươi qua đường a. Bọn ta đều là khoa học hội fan hâm mộ, cái này không xếp hàng chờ lấy kính ngưỡng hội trưởng nơi ở cũ mà. Hội trưởng, cái nào hội trưởng? khoa học chiếu cố dài a. Hắn chính là Phi Phi, không thể gọi thẳng đại nhân tục danh, chính là đạt được thần dụ, có thể dẫn chúng ta tại mặt Nhật Lưu Lãng hội trưởng a. Ta não tử khẽ giật mình, chợt liền kịp phản ứng, liền cái kia viết tiểu thuyết, gì đó tiểu thuyết, ngươi không phải hội viên xéo đi nhanh lên đi. Bác gái hiện tại sắc mặt không những không từ thiện, mà lại triệt để hung ác, kia không gọi tiểu thuyết, đó là chân chính khoa học kinh điển. Ngươi nhìn lên bầu trời cái này đột nhiên tránh. Ngươi nghe trong áng mây ầm ầm vang lên. Ngươi suy nghĩ lại một chút gần nhất những cái kia vượt nóc băng tường không mặt mũi ác ma khoa. Học gia có thể giải thích sao? Chuyên gia có thể nói rõ sao? Không thể, chỉ có hội trưởng hiểu được chân chính khoa học. Chỉ có hắn từ thần nơi đó đạt được giải thích. Chỉ có nhân gia lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Bác gái càng nói càng kích động, nước bọt đều phun ra ta một mặt. Ta xem một chút cả con đường xếp đầy như người như nàng. Sợ nàng ầm ĩ đắc thanh âm lớn, đầy đường, hội viên đều xông lại phun ta. Thế là tranh thủ thời gian làm bộ nhấc tay đầu hàng. A, chính là cái kia thế gian nghe tiếng hội trưởng a. Ta là ký giả, dự định đến tuyên truyền chân lý khoa học. Xin hỏi hội trưởng đại nhân còn ở nơi này sao? Trong lời nói hai đắc ta đơn giản đều nghĩ quất chính mình miệng. Bất quá bác gái nhìn ta thái độ trung thực, lại ôn hòa dạy đến, nhân ra sớm dọn nhà, nơi này là hội trưởng ngộ đạo địa phương, chúng ta đều là tới học tập trải nghiệm, ngài biết hắn lão nhân ra chuyển đi nơi nào sao? Toàn bộ vũ trụ đều là hội trưởng nhà, chúng ta những này người bình thường sao có thể biết? Dừng ngang. Bác gái lại chừng ta một chút, đắc, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, thế giới đều biến thành bộ dáng này. Ta nguyên lai luôn cho là, Lâm Anh bọn hắn đặc biệt cẩn thận, một số không có làm rõ ràng sự tình, bọn hắn luôn yêu thích phong tỏa tin tức. Ta nghi vấn qua Lâm Anh, nàng giải thích nói, sợ tin tức truyền đi lại giải thích không rõ, đến lúc đó tạo thành thị dân khủng hoảng. Ta khi đó còn 10 phần xem thường, bởi vì chính mình luôn cảm thấy đạo lý vượt biển càng rõ. Công khai trong suốt ngược lại càng có thể trấn an người tâm. Vậy cũng phải là biết rõ ngọn nguồn sau công khai trong suốt. Lâm Anh giải thích nói, nếu không đám phóng viên một truy vấn, chúng ta cũng không biết trả lời như thế nào. Đám dân thành thị thì càng dễ dàng ngờ vực vô căn cứ. Lưu động. Cuối cùng bị người có dụng tâm khác bọn họ lợi dụng. Hiện tại đối mặt cái này đầy đường, fan hâm, mộ, cùng, hội viên. Ta mới chính thức hiểu được nàng thuyết pháp. Người đã có độc lập ý nghĩ, càng có từ chúng tâm tính. Đương một loại xã hội tâm tư tràn lan lúc, rất dễ dàng liền đem quần chúng cảm xúc lôi cuốn đi vào. Từ đó hình thành dân túy. Hôm nay gặp đây, mới cảm thấy Lâm Anh thành không lấn ta. Nhìn lại ta vị này anh họ đã không phải hôm qua, nhưng so sánh may mắn hắn vẫn chỉ là làm cái hội trưởng hàm tước, còn không có tự phong gì đó giáo chủ loại hình. Bất quá gia hỏa này địa vị đã biến, chỗ ẩn thân cũng khẳng định không thể công khai a. May mắn Hoa Man vẫn còn. Ta suy nghĩ có hay không về trước đi tìm nàng, sau đó dựa vào nàng lục năng bên trong khứu giác tìm tới vị này anh họ. Không phải vậy hắn ngày mai muốn tại Lô Kiều công viên làm cái gì, giảng đạo hội. Vạn nhất thật thành tà kiến, bị vô kiểm nam nhân đoàn diệt coi như không dễ chơi. Ta vừa đi trở về chừng 100 mễ, điện thoại di động liền vang lên. Ta lấy điện thoại di động ra, phát hiện là cái không quen biết số điện thoại. Uy, ta kết nối điện thoại di động hỏi. Thung tử, là ngươi tìm ta à? Một cái quen thuộc thanh âm từ trong loa truyền đến. Cũng chính là ta vị kia anh họ. Bà mẹ nó, ngươi giấu chỗ nào? Có biết hay không bản thân làm ra nhiều chuyện lớn đến rồi? Ta giơ điện thoại giận mắng. dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Ta cũng không muốn a. Một lời khó nói hết mà. Ngươi nhanh lên tới, ta cái này thật vất vả trốn thoát, còn muốn cùng ngươi cầu cứu đâu. Cầu cứu? Ngươi thế nào? Ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi hướng đường cái đối diện xem. Xếp hàng trong đám người đầu đội ngụy trang cái mũ cùng kính mát người chính là ta. Hắn tại trong loa ô ô, nhanh lên dẫn ta đi. Muốn không phải vậy liền lại qua tối tăm không mặt trời sinh sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.